Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2296. Đệ 2296 chương cư nhiên thật đúng là tới. Tiêu Mạc Ninh nhìn Ngô Thanh Thiển trong tay cầm lệnh phù ngẩn người. Ngay sau đó trong mắt bộc phát ra một đoàn như là muốn cắn nuốt rất người điên cuồng dữ tợn. Người đáng chết, Tiêu Mạc Ninh thuấn phát một cái thiên phú thần thông năng lượng. Giống như cơn lốc giống nhau cuốn tịch mà đến. Hắn tưởng bằng mau tốc độ ngăn cản đối phương truyền tống rời đi. Nếu không hắn thật là bị chơi điên rồi. Cáo già, người chậm rãi chơi đi. Ta liền không bồi ngươi chơi. Ngô Thanh Thiển ở Tiêu Mạc Ninh thuấn phát thuật pháp đồng thời kích phát rồi đồng tâm lệnh. Nàng lập tức đem ở đây ám thực tất cả thu vào tiểu tháp không gian. Một đạo quang mang lực lượng tác dụng ở trên người nàng. Sau đó trong khoảnh khắc biến mất ở này phiến trong thiên địa. Lâu Trạm đám người sấn loạn trở về thành chủ phủ. Ngô Thanh Thiển bản thể tỏa định tọa độ hơi thở. Phân thân thông qua đồng tâm lệnh lại truyền quay lại tới rồi thành chủ phủ. Phong thần cùng Ngô Cảnh phân thân cũng sớm bị Ngô Thanh Thiển thu lên. Bởi vậy cùng nhau về tới thành chủ phủ. Lâu Trạm nhìn đột nhiên xuất hiện Ngô Thanh Thiển ba người cười nói. Các ngươi biện pháp này xác thật thật đúng là dùng tốt. Kia cáo già đâu? Cáo già bị ta ném ra. Hắn muốn chạy về thành chủ phủ tới ít nhất yêu cầu nửa canh giờ. Chúng ta chạy nhanh hành động đi, Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Lãng phí một lần đồng tâm lệnh truyền tống cơ hội nếu có thể giải cứu ra sở hữu ám thực đều là đáng. Giá, Lâu Trạm gật gật đầu. Ta người đã tra xét tới rồi ám thực khả năng giam giữ địa phương. Thiển Thiển ngươi ở tra xét hạ có phải hay không, Lâu Trạm nói xong đối với thành chủ phủ một. Phương hướng điểm điểm, bên kia lập tức sáng lên một thốc pháo hoa ánh sáng. Hiển nhiên là người của hắn đã canh giữ ở cái kia vị trí. Hảo, Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại, trên người một tầng xanh đậm sắc quang mang tứ tán khai. Trong cơ thể mộc hệ dị có thể điên cuồng kích động. Phát ra một loại khát vọng ý niệm mà ni một lát sau nàng mở to mắt. Mở miệng nói. Lâu thúc thúc, ngươi người tra xét đến phương hướng xác thật giam giữ không ít ám thực. Nhưng là kia thần bí sinh vật lại ở cái kia phương hướng, Ngô Thanh Thiển giơ tay chỉ một. Phương hướng nói, chúng ta đi trước đem kia cái gì sinh vật giết chết. Nếu không cứu ra ám thực cũng thoát khỏi không được nó trói buộc, Lâu Trạm ngoác ngoác môi. Hứng thú mười phần nói. Chúng ta đây liền cùng đi sẽ ngươi trong miệng thần bí sinh vật đi, đúng rồi. Yêu cầu ta phân phó người đi trước giải cứu những cái đó ám thực sao? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ nói. Tiêu Mạc Ninh cái kia cáo già kiến tạo nhà giam là dùng kim tinh làm bằng sắt tạo mà thành. Rất khó khám phá, ngươi làm cho bọn họ dùng cái này dược tề đem nhà giam ăn mòn. Sau đó không ngừng chém giết kia sinh vật trói buộc ở bọn họ trong cơ thể xúc tua. Sau đó đem người mang đến tìm ta hội hợp, dư lại ta tới là Mani, như vậy liền có thể tiết kiệm thời gian. Có hy vọng ở Tiêu Mạc Ninh gấp trở về trước đem ám thực nhóm cứu ra cũng đem kia thần bí sinh vật. Trừ bỏ, Lâu Trạm tiếp nhận nàng trong tay dược tề, cũng làm người mang qua đi, đi thôi. Chúng ta đi sẽ kia sinh vật ân. Ngô Thanh Thiển mang theo đoàn người hướng tới tiềm tàng sinh vật quái địa phương mà đi. Thành chủ phủ địa cung trong mật thất, tên kia nguyên bản nhắm mắt lại làn da ngăm đen nam tử chợt kia mở to mắt. Cư nhiên thật đúng là tới. Hắn tự nói một câu. Cả người liền biến mất ở trong mật thất. Ngô Thanh Thiển ba người phân thân vẫn chưa đi theo đi. Vì để ngừa vạn nhất vẫn là giấu ở thành chủ phủ một chỗ tiếp ứng. Sinh vật nơi địa phương cũng bị Tiêu Mạc Ninh phía trước bố trí rất mạnh phòng ngự. Bói toán bí thuật, thực văn cấm chế, cơ quan độc khí đều có. Trải qua lần trước ở lĩnh chủ phủ khám phá quá một lần. Ngô Thanh Thiển ba người tốc độ mau thượng rất nhiều. Chỉ tốn không đến nửa canh giờ liền hoàn toàn khám phá bên ngoài thật mạnh phòng ngự. Hết chương.